từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 234, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta à, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mời khách quý, đã toàn bộ đến thời gian đến tối 19:30. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Châu Báu sẽ tự nhiên có tiệc rượu, vừa ăn mỹ thực, một bên uống vào mỹ tửu, một bên thưởng thức Châu Báu, một bên giao hữu nói chuyện phiếm, đây chính là triển lãm Châu Báu quá trình. 19:30, mỹ thực mỹ tửu, giao hữu nói chuyện phiếm. Tốt, tiệc rượu bắt đầu, đến đón lấy chính là chúng ta cao quang thời khắc. Gabriel Plas yêu nhã cười một tiếng, quý tộc khác ào ào cười hắc hắc. Dựa theo Gabriel Plas cùng đông đảo châu Âu quý tộc đám đó nghĩ cái gì, chính mình những quý tộc này đăng tràng, hẳn là sẽ có đông đảo hoa quốc phú hào ào ào tới quỳ liếm kết giao chính mình, mà lại sử dụng chính mình yêu nhã quý tộc lễ nghi, bất phàm ăn nói, thu hoạch đông đảo hoa quốc phú hào hữu nghị. Nghe nói hoa quốc mỗi một cái đều là nhà giàu mới nổi, giàu bất quá ba đời, đối quý tộc lễ nghi chi tiết đều 10 phần thô lậu, cho nên đối châu Âu quý tộc cũng là 10 phần mê mẩn. Cho nên, chỉ cần mình những quý tộc này hướng nơi này vừa đứng. Đông đảo hoa quốc phú hào tất nhiên sẽ ào ào tới quỳ liếm. Thế mà, 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đi qua, một cái phú hào đều không đến kết giao. Omega, xấu hổ, những thứ này cao lạnh các quý tộc nội tâm đã đem hoa quốc phú hào mắng cái 1 vạn lần. Chúng ta có thể là cao quý quý tộc A, các ngươi những thứ này nhà giàu mới nổi chẳng lẽ không quỳ liếm chúng ta? Chấm, chẳng lẽ các ngươi không muốn làm quý tộc sao? Không muốn hữu nghị của chúng ta sao? Mà lúc này, bọn phú hào này đang làm gì đó? Đều vây quanh ở Giang thần chung quanh. Giang tiên sinh, ta gọi Trần Quang Sáng chói, đây là danh thiếp của ta. Giang tiên sinh, ta là Bay Khiêu Động Trương Bắc, đây là danh thiếp của ta. Giang tiên sinh, cả đám đều muốn kết giao Giang thần. Giang thần từng cái trịnh trọng đem danh thiếp thủ hạ, mà Ngả Vi Nhi cực kỳ hào phóng, đoan trang đem Giang thần danh thiếp phái phát ra ngoài. Giang thần, điện thoại xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx đến giang thần danh thiếp các phú hào, nguyên một đám căn bản không dám khinh thường, ào ào trịnh trọng kỳ sự nhận lấy. Ngả Vi Nhi giờ khắc này đã chấn kinh đến tột đỉnh. Nàng đã xa xa đánh giá cao giang thần nội tình thực lực. Nhưng nhìn hiện trường tình huống này, chính mình giống như còn đánh giá thấp a, đây là bạn trai ta. Chấm, Ngả Vi Nhi một đôi mắt đẹp nhìn lấy cùng chúng phú hào đàm tiếu tiếng gió giang thần, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Giang thần nhìn lấy chung quanh phú hào vậy mà không có đi châu Âu quý tộc bên kia, nhìn không được hiếu kỳ, hỏi bên cạnh Trác Minh. Trác huynh, đây là có chuyện gì? Những phú hào này vì cái gì đều chạy nơi này rồi? Trác Minh cười hắc hắc, bởi vì hiện tại mọi người đều biết những thứ này cái gọi là châu Âu quý tộc cũng là chết trang bức nghèo bức bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, cho nên tự nhiên không có kết giao tất yếu. Giang thần, cuồng mồ hôi, LLL Omega, vì những thứ này ngàn dặm xa xôi mà đem chứa bức chấp nối các quý tộc mặc niệm một giây đồng hồ. Xa xa châu Âu quý tộc nhóm nhìn lấy giang thần như thế được hoan nghênh, nội tâm đừng đề cập nhiều khó chịu. Phác, phác, phác, vì cái gì cái này giang thần sẽ như vậy được hoan nghênh? Vì cái gì chúng ta những thứ này cao quý châu Âu quý tộc sẽ như thế bị lạnh rơi? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng là, nội tâm mắng quý mắng, nhưng là mặt ngoài vẫn là phải biểu hiện ra lễ nghi của quý tộc. Khiêm tốn, khí độ rụt rè, ổn định, chúng ta có thể thắng. Sau đó, 15 phút đồng hồ đi qua, 20 phút đi qua, vẫn không có một cái phú hào đến kết giao bọn họ, phảng phất toàn bộ trong hội trường, bọn họ là trong suốt. Hất bàn, a, các quý tộc khiêm tốn nụ cười, đã duy trì không ngừng. Ánh mắt giao lưu, làm sao bây giờ? Không người đến kết giao, như thế rằng con nữa, có chút xấu hổ a, đúng vậy a, xấu hổ đến bạo. Đây chính là chúng ta châu Âu quý tộc triển lãm châu báu, theo đạo lý đến nói chúng ta mới là sân nhà, vì cái gì hiện tại biến thành sân khách bị vắng vẻ. Thô bỉ người nước hoa, đều do tiểu tử kia, trước tiên nói giải quyết như thế nào trước mắt xấu hổ a, xem ra chúng ta cần chủ động đánh ra cứ việc sẽ ném chúng ta quý tộc mặt, nhưng là hiện tại cái này cục diện rằng co nhất định phải đánh vỡ. Đúng, chủ động xuất kích. Johan tự cho là lĩnh ngộ chúng Âu quý thúc bá các huynh đệ ý tứ. Xem ra, đến ta xuất mã trang bức thời điểm, chỉ cần áp đảo giang thần, những phú hào kia tự nhiên là có thể nhận rõ ai mới là người cao quý nhất. Quý tộc cao cao tại thượng không thể khinh nhờn, không thể trái nghịch lý nên nịnh bợ. Johan đứng dậy, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào giang thần, Ngả Vi Nhi trước mặt. Ngả Vi Nhi, xem ra ngươi cái này người bạn trai cũng không phải người bình thường, vậy mà có thể bị nhiều như vậy phú hào hoan nghênh. Nhưng là, ta muốn nói là coi như hắn có tiền nữa, vẫn như cũ che giấu không được hắn thô bỉ nội tâm. Hắn động tác thô bỉ, hắn lễ nghi thô bỉ, hắn bất quá chỉ là một cái nhà giàu mới nổi. Một cái nhà giàu mới nổi, làm sao có thể cùng chúng ta những quý tộc này so sánh? Quý tộc không phải quý ở bên ngoài giàu có, mà chính là ở bên trong tinh thần phẩm chất, nó đại biểu một loại tôn nghiêm, một loại cao quý phẩm hạnh, một loại tràn đầy lịch sử nội tình vinh dự cảm giác. Người liền xem như có tiền nữa, làm sao có thể so ra mà vượt ta cái này Bohemia vương tử cao quý. Một phen quý tộc luận, lưu loát mà ra. Nói xong, Johan đắc ý nhìn lấy Giang Thần. Hừ, người có tiền thế nào? Người có ta huyết thống cao quý sao? Ngươi không có, ngươi chính là cái thô bỉ nhà giàu mới nổi. Giang Thần sắc mặt không thay đổi, ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nhưng là chung quanh đế đô các phú hào, lại sắc mặt thay đổi. Nhìn Johan ánh mắt tràn đầy không tốt, có ý tứ gì, Giang tiên sinh như vậy có lễ phép khiêm cung lễ phép nhất cử nhất động khiến người ta như gió xuân ấm áp, làm sao tại trong miệng ngươi biến thành thô bỉ. Nhà giàu mới nổi, cái kia chúng ta những người này chẳng phải là càng thô bỉ. Càng nhà giàu mới nổi, chỉ có các ngươi những người Âu Châu này mới là quý tộc đúng không? Đáng thương Johan, hắn đã trúng độc quý tộc cao quý luận, bất chi bất giác đắc tội tại chỗ đông đảo phú hào, mà hắn lại không tự biết còn dương dương đắc ý cho là mình rốt cục thắng Giang Thần một bậc. Thật vui vẻ, mà ngay tại lúc này, 20 giờ đến, triển lãm châu báu lãm thời gian, đông đảo châu Âu châu báu chính thức biểu diễn. Quầy từ dưới đất dâng lên. Từng kiện chân quý tràn ngập châu Âu quý tộc lịch sử nội tình châu báu đồ trang sức một vừa có mặt. Mỗi một kiện bảo vật đều nắm giữ nó lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong đó, lớn nhất xa hoa nhất phát triển vị trưng bày lấy Bohemia chứ danh vương hậu vương miện thuộc về Johan gia tộc. Cái này vương miện tại đèn ánh sáng chiếu rọi dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Johan biết chính mình trang lớn ép cơ hội, đến rồi. Mọi người tốt, ta là Bohemia vương tử Johan, cũng là Johan gia tộc người thừa kế. Johan dạo bước tại triển lãm châu báu trong tủ, thần thái phi dương, Johan đang muốn bắt đầu trang bức quán chủ Triệu Tề Xương thì đi ra. Hắn mới là người chủ trì, hắn cầm lấy microphone, các vị tôn quý quý khách chào buổi tối. Johan, xấu hổ tại nguyên chỗ, vừa mới hắn đã bắt đầu chuẩn bị xong bài diễn giảng, đối châu Âu châu báu một trận nói khoác. Kết quả Triệu quán chủ có lời nói ống, thanh âm lớn, bắt hắn cho đè xuống. Thanh âm lớn, cũng là châu. Triệu Tề Xương tiếp tục lưu loát, Hoa quốc có 5.000 năm lịch sử, mà Bohemia quốc cũng có thể truy tố đến hơn 1.000 năm trước, là hai cái lịch sử văn minh quốc độ, Đông Tây phương văn minh, giao hội nơi này. Hôm nay, bên ngoài tổ chức Hoa quốc, Bohemia hai nước hoàng thất triển lãm châu báu chính là vì xúc tiến hai nước văn hóa giao lưu. Đi rồi đi à, một đống cao lớn hơn. Hoa quốc các phú hào, vẫn còn quy quy củ củ, nhưng Johan, Gabriel Blas cùng châu Âu quý tộc nhóm, lại nguyên một đám khinh thường cười lạnh. Hoa quốc trên dưới 5.000 năm lịch sử, ha ha, cũng chỉ bọn hắn tự thổi. Trên quốc tế, là không thừa nhận bọn họ hạ thương Chu văn minh. Nhiều bức nữa lịch sử, có thể có chúng ta Hy Lạp cổ, La Mã cổ nhiều bức. Hoa quốc lịch sử chỉ thường thôi. Những thứ này châu Âu quý tộc mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, đối Hoa quốc lịch sử chỉ trích âm thanh càng lúc càng lớn. Bọn họ cho rằng Hoa quốc người, nghe không hiểu ngoại ngữ, nhưng Hoa quốc phú hào đều mang theo mới nhất đồng thanh truyền dịch khí. Sắc mặt một cái so một cái khó nhìn lên, muội muội tê, thật sự cho rằng ta nghe không hiểu Bohemia lời nói a, lão tử xác thực nghe không hiểu, nhưng lão tử mang theo vạn năng phiên dịch tai nghe a, cái lũ người chim này, nói Bohemia ngữ, hoàn toàn không biết Hoa quốc khoa học kỹ thuật, đã đồng thanh phiên dịch a, đáng giận thế mà xem thường chúng ta 5.000 năm lịch sử, phủ nhận hạ thương Chu. Trên quốc tế, đối Hoa quốc hạ thương Chu lịch sử, có nhiều chỉ trích, thật nhiều người nhận định hạ thương Chu không phải văn minh, mà chính là truyền thuyết, không tính lịch sử. Song phương mâu thuẫn, theo Giang Thần, Johan mâu thuẫn, dần dần chuyển rời đến, văn hóa mâu thuẫn phía trên. Mùi thuốc súng, dần dần dày. Johan khiêu khích ánh mắt cùng Giang Thần bình tĩnh ánh mắt giữa không trung gặp gỡ, đụng nhau. Giang Thần tâm lý rõ ràng. Cái này, là Johan mang tiết tấu. Hắn chính là muốn khiêu khích chính mình, làm cho lần này giao lưu hội, biến thành trang bức đại hội. Nếu như bầu không khí rất tốt, Johan bức làm sao trang. Triệu Tề Xương nói xong, mời Johan tới nói chuyện, phía dưới, cho mời Bohemia vương tử tới nói chuyện. Johan thầm nghĩ, rốt cục đến ta, chấm, cười lạnh đi lên cái bàn, ngả Vi Nhi nhíu mày, hắn chỉ sợ lại muốn làm hoa chiêu gì. Johan quả nhiên vừa lên đến thì kẻ đến không thiện, gây sự tình, mang tiết tấu. Vừa mới, vị này triệu quán trưởng nói lời, rất nhiều ta không thể tán thành. Hoa Quốc lịch sử tuy nhiên ghi chép rất đã lâu, nhưng đại đa số không có thực tế vật chứng chống đỡ. Thuộc về người nước Hoa tự quyết định, trên quốc tế, là không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đáy, một mảnh xôn xao. Người nước Hoa, nguyên một đám nộ khí tăng lên, người này, có phải bị bệnh hay không? Chuyên môn chạy tới phá, không phải hữu hảo giao lưu à? Ta nói lời này, là có căn cứ. Johan ngạo nghễ, mũi vểnh lên trời nói. Phương Tây lịch sử, là có quốc tế công nhận, nhưng Hoa Quốc Hạ Thương Chu ba đời, đều là chỉ có truyền thuyết, không có bao nhiêu vật chứng. Chúng ta cho rằng, Tây Phương văn minh, so Hoa Quốc văn minh càng đã lâu, càng vĩ đại. Triệu Tề Xương tức giận đến toàn thân phát run, vốn cho rằng là hữu hảo giao lưu, nghĩ không ra Johan công nhiên phát biểu loại này hạ thấp Hoa Quốc, hắc Hoa Quốc lịch sử, nâng lên chính mình ngôn luận, làm cho hắn giận không nhịn nổi. Johan tiếp tục mang tiết tấu. Chúng ta giảng lịch sử, giảng văn hóa, đó là muốn xuất ra chứng cứ, vật chứng tới, không phải một cái miệng, nói cái gì chính là cái đó. Triệu Tề Xương nhịn không được, đứng lên giận dữ mắng mỏ. Johan Vương Tử, người nói chúng ta Hoa Quốc không có 5.000 năm văn minh, nói chúng ta Hạ Thương Chu văn minh không tồn tại. Vậy chúng ta đào được nhiều như vậy thanh đồng khí, nhiều như vậy văn vật nói thế nào? Đây chẳng qua là một số bộ lạc thủ trưởng di vật không tính là thống nhất văn minh. Johan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, các ngươi cái gọi là Hạ Thương Chu, nhất thống thiên hạ chỉ là mấy cái cường đại bộ lạc liên minh, căn bản không tính là văn minh thống nhất. Hoa Quốc phú hào và văn hóa giới nhân sĩ, nguyên một đám nhịn không được, ào ào nổ lên. Chiếu ngươi nói như vậy, Hy Lạp cổ cũng bất quá là một tòa thành. Tính là gì văn minh, quốc tế lừng danh xong đánh dấu, lăn ra ngoài, song phương bầu không khí, dương cung bạt kiếm, mắt thấy là phải nổ. Giang Thần đứng lên, mọi người im lặng một chút, Giang Thần vẫn rất có uy vọng, chúng phú hào ảo ảo an tĩnh. Giang Thần nhìn lấy Johan, thản nhiên nói, người muốn làm sao dạng, nói thẳng đi, hiện tại ai cũng biết, Johan Gabriel Plas kẻ đến không thiện, căn bản không phải đến trao đổi, giống như là đập phá quán tới. Johan ngạo nghễ nói, ta muốn rất đơn giản, so đấu bảo vật, mọi người một mặt mộng bức, người là đa bảo đạo nhân A, làm sao vẫn còn so sánh liều bảo vật. Nơi này chẳng lẽ là phong thần bảng, trang bức chó xéo đi, đi nhầm phim trường, phong thần diễn nghĩa tại sát vách, người nhà trang bức khoe của tới, xôi trào khắp trốn, trước hết để cho hắn nói rõ ràng, chúng ta Hoa Quốc tại sao phải sợ hắn. Giang Thần nhàn nhạt một câu, xôi trào toàn trường, tức giận Hoa Quốc các phú hào toàn bộ im miệng, lặng ngắt như tờ. Thì lần này, liền có thể nhìn ra Giang Thần địa vị. Mờ mờ ảo ảo toàn trường Hoa Quốc quần hào đứng đầu. Giang Thần đối Johan lạnh lùng nói, có lời nói thẳng, có dám mau thả, ngươi dự định làm sao đấu bảo, rất đơn giản, Johan trước khi đến, sớm đã cùng Gabriel Plas nhìn qua, tại cáo giả Gabriel Plas sách lược phía dưới, Bohemia Johan gia tộc bảo tàng, đã toàn bộ bị khẩn cấp chuyển đến Hoa Quốc đế đô. Ngoại trừ vừa mới tủ trưng bày châu báu, mười mấy cái dương lớn, mang lên, mấy cái người da trắng đại hán, âu phục dày da, dơ lên bao thương, đi đến. Mở ra đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái dương là phẩm chất riêng, từng tầng, mỗi một tầng đều trưng bày rất nhiều bảo vật, mở ra về sau, phục trang đẹp đẽ, cả phòng đều là bảo vật vật kim quang. Tất cả mọi người không khỏi cảm giác chói mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì liền Johan đều nhìn ánh mắt đăm đăm, hắn đều không nghĩ tới, gia tộc mình như thế có nội tình, bảo vật nhiều như vậy. Không chỉ có như thế, vững như lão cầu Gabriel Plas còn lo sự tình bất ổn, lại khẩn cấp thông qua quan hệ, vụng trộm vận tới Bohemia hoàng thất rất nhiều chân tàng. Có thể nói, Bohemia một nước lớn nhất giá trị liên thành bảo vật hết thảy bị chuyển đến đế đô. Ngay tại cái này kinh sư viện bảo tàng bên trong, từ hoàng gia bảo tiêu nghiêm mật trông coi. Ngay cả như vậy, Gabriel Plas vẫn là lo lắng không đủ, hắn lại bí mật liên lạc châu Âu hoàng thất lớn bao nhiêu quý tộc mượn bảo vật nạp bề ngoài. Muốn không, làm sao lại đến nhiều như vậy châu Âu quý tộc? Một câu, Gabriel Plas đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đầy đủ chuẩn bị hào cùng Hoa Quốc Giang Thần, nhất quyết thư hùng. Biết những thứ này át chủ bài, Johan âm thầm cười lạnh. Giang Thần, coi như một mình ngươi có chút tiền, ngươi sao có thể cùng chúng ta châu Âu vương thất liên hợp lại, đấu phú. Đấu bảo vật, đấu nội tình, ngươi tuyệt đối nhất định phải thua. Nhìn đến nhiều như vậy châu Âu lớn nhất danh quý bảo vật hội tụ ở này, liền Johan chính mình cũng giật mình. chúng ta châu Âu mấy trăm năm cướp đoạt thế giới tài phú, liền ta xem đều sợ hãi. Không hổ là ta cha Gabriel Plas, tái rồi hắn ca, vững vàng đến ép một cái. Vững như lão cẩu, cùng đã tính trước Gabriel Plas liếc nhau, Johan âm thầm giơ ngón tay cái lên. Rồi, Giang thần, ngươi thì nói cho ta biết, nắm giữ hơn phân nửa châu Âu chân bảo ta, đấu với ngươi bảo bối, làm sao thua? Ta thì hỏi ngươi làm sao thua? Johan ngạo nghễ nói, quy tắc rất đơn giản. Hoa quốc nói mình 5.000 năm văn minh, chúng ta châu Âu quý tộc cho là chúng ta văn minh càng vĩ đại, càng như bức. Mọi người ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không thuyết phục được người nào. Như vậy, thì dùng bảo vật quyết nhất tư hùng đi. Quy tắc chính là ta lấy ra một kiện bảo vật, Giang thần ngươi nhất định phải xuất ra một kiện khác bảo vật có thể đè qua ta. Nếu không coi như ngươi thua, lịch sử không dễ đánh giá, nhưng bảo vật người nào càng tốt hơn, rất dễ dàng nhìn ra. Dạng này, công bình a, Johan dương dương đắc ý, mũi vểnh lên trời, ước chiến Giang thần. Ngả Vi Nhi cao mày, ở một bên nói, không tốt, đây là cái bẫy. Gabriel Plas lão gia hỏa, tại người châu Âu mạch rất rộng, cơ bản châu Âu vương thất đều là bằng hữu của hắn thân thích. Hắn khẳng định là mượn rất nhiều bảo vật mới có phấn khích tơi áp ngươi. Không thể cùng hắn đấu a, Giang thần mỉm cười. Hắn hạng gì thông minh, theo Gabriel Plas cùng John không có sợ hãi vẻ mặt, một đoán thì đoán được. Cái này một đôi trang bức phạm, khẳng định là làm rất nhiều bảo vật mới dám cùng chính mình đấu bảo. Nhưng là, Giang thần khả năng nhận thua sao? Ha ha, tại ta Hoa quốc làm nhục chúng ta lịch sử, phủ nhận chúng ta 5.000 năm văn minh, còn muốn đấu với chúng ta giàu. Chúng ta Hán đường tổ tiên cơm ngon áo đẹp, văn minh đỗ tại Tứ Hải, vạn quốc triều bái thời điểm, các ngươi còn là trên cây hầu tử. Nhận thua, làm sao có thể nhận thua? Giang thần thản nhiên nói, tốt, Hoa quốc không sợ khiêu chiến. Lời vừa nói ra, Hoa quốc các phú hào tập thể phấn chấn. Cùng chúng ta Hoa quốc đấu phú. Ha ha, chúng ta văn vật nhiều như chó, mấy ngàn năm thanh đồng khí khắp nơi trên đất đi. Ngươi làm sao đấu, Giang tiên sinh, lợi hại, Trác Minh ngón tay cái. Giang tiên sinh, ra sức, Trương Thiên Hằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố lên, Lữ Uy vung quyền đầu, nhục nhã chúng ta Hoa quốc văn minh, làm hắn, Giang thần ánh mắt bình tĩnh, trầm ổn, tự tin. Johan nhìn đấu run lên trong lòng, đậu phộng, cái này Giang thần làm sao chấn định như vậy? Sẽ không phải, có hậu thủ gì a, nhưng nghĩ như thế nào, làm sao không có khả năng. Ta thế nhưng là đem nửa cái châu Âu hoàng thất tài phú chân bảo, đều chuyển đến rồi. Người Giang thần có tiền nữa, cũng không có khả năng tại đấu bảo phía trên thắng ta. Chấm, cuồng ngạo, tốt, bắt đầu, Johan chuẩn bị ra tiểu nhân bức cách bắt đầu. Hắn tay vừa lộn, một cái nhỏ nhắn Thụy Quốc vàng đồng hồ quả quýt xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thụy Quốc 18 thế kỷ đồng hồ vàng. Johan cười lạnh nói, bây giờ bị ta gia tộc chân tàng, đại khái là giá bán vì 4.000 thủy franc, quy ra thành hiện tại giá cả ước 10 triệu NDT. Mà bây giờ thứ này giá trị, đã không cách nào đánh giá. Christie năm ngoái đấu giá qua cùng khoản đồng hồ vàng, $1.050. Vật này vừa ra toàn trường chấn kinh, Hoa quốc các phú hào người cho rằng khó, 18 thế kỷ đồng hồ vàng. Tuy nhiên chúng ta mua được 10 triệu đồng hồ nổi tiếng, nhưng cái này lịch sử đồng hồ vàng, có thể làm sao làm? Không ai có a, đúng vậy a, nghĩ không ra Johan có chuẩn bị mà đến. Giang thần cười nhạt một tiếng, 18 thế kỷ, Thụy Quốc, đồng hồ vàng, ha ha, hắn nhìn về phía Triệu Tề Xương. Triệu Tề Xương gật gật đầu, đứng lên nói, đi, đem Giang tiên sinh có cái kia 18 thế kỷ đồng mạ vàng sơn tử truyền đường ngỗng người đánh chuông, mang lên. Gabriel Plas, Johan mộng bức. Cái này, 18 thế kỷ làm sao có thể? Ha ha ha, Johan ha ha cười như điên nói. Khác gạt người, đồng hồ nghệ thuật khởi nguyên từ châu Âu, các ngươi Hoa quốc sao có thể nắm giữ 18 thế kỷ? Hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy hai cái công tác nhân viên cẩn thận từng ly từng tí giơ lên một cái chụp lồng thủy tinh bảo vệ văn vật đặt ở trung gian. Toàn trường, oanh động, tinh mỹ, tuyệt luân. Cái này văn vật toàn thân đều là làm bằng vàng đến, xem xét cũng là phương Tây tới cung đình tiến cống phẩm, phía trên là hai vị kim thần chi nâng lên năm khỏa kim sắc tông lư thụ, phần sau là dùng lam bảo thạch khảm nạm thành hồ nước, phía trên là một đầu thiên nga trắng, tại lam bảo thạch trong hồ nước yêu nhã tuần tra. Lớn nhất chỗ thần kỳ, ở phía dưới còn muốn dao động đem, chỉ cần nhẹ nhàng lay động dao động đem, cái này đánh chuông bên trong thiên nga trắng, còn có thể chuyển động. Đồng mạ vàng sơn tử truyền đường ngỗng người đánh chuông, cao 68cm, bao quát 69cm, dày 45cm, 18 thế kỷ Anh quốc. Giang thần thản nhiên nói, từ Anh quốc thầy tu kính hiến cho hoàng đế, vật này, giá trị không thể đo lường. Giang thần cười nhạt một tiếng. Ta chỉ biết là Christie năm 2010 lấy 38 triệu US nguyên, ước hợp 260 triệu nguyên NDT, vỗ ra một cái mãn triều cống phẩm đồng hồ bàn. Châu Âu quý tộc nhóm, vỡ tổ, kinh ngạc đến ngây người đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Giang thần có cái này 18 thế kỷ Anh quốc đồng hồ cống phẩm. Sao, làm sao có thể? Johan thất hồn lạc phách kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Trong tay hắn xuất ra Thụy Quốc đồng hồ vàng, tuy nhiên đáng tiền, nhưng cao nữa là 100 triệu. Nhưng người ta Giang thần tùy tiện lấy ra, cũng là 18 thế kỷ Anh quốc cho đại thanh cống phẩm. Giá trị 260 triệu, vẫn là 10 năm trước. Này làm sao không có khả năng? Giang thần xẹp xẹp miệng đối Triệu Tề Sương nháy mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tề Sương bắt đầu lấy chuyên nghiệp góc độ giải thích. Cái này tia không hề thấy quái lạ, tại mãn triều sơ trung kỳ, Hoa quốc một mực là trên thế giới lớn nhất kinh tế thể tài phú kinh tế, đều xa xa dẫn trước toàn thế giới. Anh quốc thẳng đến lần thứ hai cách mạng công nghiệp về sau, công nghiệp giá trị tổng sản lượng mới chậm chạp vượt qua mãn triều. 18 thế kỷ chính là các nước Âu Châu tranh nhau chen lấn, hướng mãn triều tiến cống, cầu buôn bán thời đại, các nước Âu Châu cung đình, đều đem lớn nhất bảo vật chân quý, đều đưa đến Hoa quốc. Cung đình đồng hồ làm đặc thù lễ vật có cực kỳ tinh xảo phức tạp máy móc truyền lực hệ thống cùng hoa lệ bề ngoài, đại biểu lúc đó trên thế giới tân tiến nhất máy móc chế tạo cùng công nghệ mức độ. Giang tiên sinh chỗ cất giữ đại hình chuông, thậm chí đền bù Anh quốc đại anh viện bảo tàng trống không. Triệu Tề Sương bá khí giới thiệu xong xuôi, ngồi xuống. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Johan kinh ngạc đến ngây người. Ngươi làm sao lại nắm giữ nghiêu bức như vậy cống phẩm phương Tây chuông? Cái này không mượn ngươi xen vào. Giang thần thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta thắng. Các ngươi châu Âu 18 thế kỷ, thậm chí thế kỷ 19 trước tốt nhất bảo vật đều được đưa đến Hoa quốc. Giang thần thản nhiên nói. Ngươi bây giờ đấu với chúng ta bảo bối, chỉ là tự rước lấy nhục đi. Phốc phốc, Johan phun ra một ngụm máu tới. Đáng giận a, Gabriel Plas cũng nghiến răng nghiến lợi. Hắn không phục lại đứng lên. Chúng ta còn có càng nhiều bảo vật. Đan Mạch vương thất chân tàng thế kỷ 17, châu Âu tinh mỹ nhất bình thủy tinh. Một cái bị lá vàng dán đầy bình thủy tinh, xuất hiện tại trên sân khấu. Ha ha, các ngươi đây không thể trách a, Gabriel Plas cười lạnh. Bình thủy tinh thế nhưng là chúng ta người châu Âu đầu tiên phát minh, cái đồ chơi này, tại châu Âu có thể bán được 12 triệu US. Nguyên triều thanh hoa sứ, Giang thần vung tay lên, nguyên thanh hoa quấn nhánh mẫu đơn vân long văn hộp giá đấu giá, 200 triệu NDT. Gabriel Plas con người đều muốn trợn lồi ra, tuy nhiên hắn đã sớm biết Hoa quốc văn vật rất nhiều, rất đáng tiền, nhưng cũng không nghĩ tới. Giang thần thế mà nhẹ nhàng như vậy, liền có thể xuất ra dạng này, có thể xưng quốc bảo cấp văn vật. Ngươi làm sao có thể nắm giữ loại này văn vật? Gabriel Plas giật mình kém chút thổ huyết, đầy hết thảy cùng hắn trước đó dự đoán, không giống nhau lắm a, Giang thần thản nhiên nói. Hoa quốc văn vật nhiều lắm, loại này đáng tiền văn vật cũng là rất nhiều. Ta tùy tiện thu thập một chút liền có thể thu thập rất nhiều. Giang thần bắt đầu chững chạc đàng hoàng nói vơ nói vần. Hắn đem Triệu Tề Sương đi qua đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu lão đồ vật kinh lịch đi qua sửa đổi thả trên người mình, đi rồi đi a, hù Johan cùng Gabriel Plas sửng sốt một chút. Kỳ thật ta là đi qua ưa thích đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhặt đồ bỏ đi, người khác không muốn lão đồ vật ta thì kéo trở về cất giấu. Thời gian dần trôi qua ta phát hiện mình đồ trong nhà, có vẻ như đều là cổ đại văn vật a, có minh thanh đồ dùng trong nhà, có tống nguyên đồ sứ, còn có một ít là thanh đồng khí. Thanh đồng khí, Hán triều trước kia, đều là quốc bảo ta không dám tư tàng, đều lên giao cho quốc gia. Những thứ này cho phép tư tàng văn vật ta đều chính mình giữ lại. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến có một ngày ta thu đồng nát đi Christie buổi đấu giá, mới phát hiện buổi đấu giá phía trên động một tí hơn ước bảo bối, kỳ thật trong nhà của ta còn nhiều, rất nhiều, đều không bỏ xuống được a, bởi vì ta thích thu thập những thứ này lão đồ vật rách dưới, từ nhỏ đã không ít chịu huấn, nhưng ta si tâm không thay đổi. Một mực tại thu đồng nát, Giang thần chậm rãi mà nói, Johan, phun ra một ngụm máu đến, phốc phốc, Gabriel Plas hất bàn. Ta tin ngươi cái quỷ a, tại Hoa quốc thu đồng nát liền có thể biến thành đại thu tàng gia. Ngươi, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Chấm, châu Âu quý tộc nhóm, nguyên một đám mộng bức, bị Giang thần ăn nói lung tung, cho lừa dối. Nghị luận ầm ĩ, thật hay giả? Xem ra, giống là thật. Nghe nói người trẻ tuổi kia, là cái mở đi đi. hắn đều có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy cổ vật, chân bảo, chỉ là bởi vì thích thu thập sách dưới. Người khác không muốn, ta tại Anh quốc cũng đã được nghe nói tương tự cố sự. Có người lão tổ tông, đi Hoa quốc hoàng cung, Viên Minh Viên. Mang trở về đồ sứ, bị coi như lão đồ vật để đó, không dùng, phát hiện về sau, lập tức bán hơn 100 triệu bảng Anh. Đậu phộng, vậy chúng ta chẳng phải là cần phải, đến Hoa quốc đến thu đồng nát, vạn vừa nhận được hơn 100 triệu giá trị đồ cổ, ta nhổ vào, một cái lão quý tộc chẳng thèm ngó tới, các ngươi mất mặt hay không? Đường đường châu Âu quý tộc các quốc gia hoàng thất chạy đến Hoa quốc đến thu đồng nát. Hắn một bên giận mắng, một bên chẳng thèm ngó tới. Các quý tộc ào ào lắc đầu, hổ thẹn a, ai nha nha, chúng ta quá không nên. Chỉ có cái kia chính khí lẫm nhiên lão quý tộc quay đầu thì vụng trộm đối con của mình, gửi nhắn tin, Hoa quốc thu đồng nát, bảo vật khắp nơi trên đất mau tới. Chuyên muốn lão đồ vật, nhi tử trả lời OCMNK. Kỳ thật còn lại quý tộc cũng đang len lén cho mình thân thích quản gia gửi nhắn tin, để bọn hắn mang theo túi, nhanh đến Hoa quốc thu đồng nát. Giang thần chững chạc đàng hoàng nói vơ nói vẩn, đem những này châu Âu quý tộc đều cho lừa dối què. Nhìn lấy dưới đáy châu Âu quý tộc nhóm, trước đó trang bức không ai bì nổi, hiện đang nhìn mình. Thu đồng nát, tới các loại giá trị liên thành cổ vật, lại một mặt đỏ mắt bộ dáng. Giang thần trong lòng cười thầm, ta thiên lừa gạt giang thần, danh bất hư truyền. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.